Tiểu tử ngắt lời y, hung tợn nhìn nam nhân đang nhướng mày, áp chế lửa giận trong lòng, tiến lên ôm lấy thắt lưng thiếu niên rồi làm nũng. Ca ca ta đói bụng, khi nào mới được ăn cơm? Vân Phi Vũ mềm giọng vuốt đầu hắn. Ngoan, khách còn chưa đông đủ, chờ thêm một lúc có được không? Tiểu tử kia sụ mặt cọ cọ lên ngực thiếu niên. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, Tuyết Nhi nghe lời ca ca đợi thêm một lát vậy. Ngoan lắm, thiếu niên ôm chặt hắn, mắt nhìn về phía cửa. Sao vẫn chưa tới chứ, cũng đã muộn rồi mà. Có điều y mải thất thần nên không thấy được đôi mắt của tiểu tử trong lòng vừa mang theo tức giận vừa mang theo khiêu khích mà nam nhân chỉ thản nhiên, khép mi mắt như đang suy nghĩ gì đó. Cách chương.